Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Winchester. Bella đối với phân phối cho chính mình đầu đề vẫn là rất nghiêm túc. Nàng bắt đầu ở thư viện nội đại lượng tìm đọc tư liệu. Sửa sang lại Tây Hải Ngạn mấy năm nay trấn nhỏ biến thiên sử, công tác này nàng một cái người làm. Khẳng định làm không xong. Lượng công việc quá lớn. Nàng liền dùng hạng mục tổ danh nghĩa thuê hai cái bạn cùng trường hỗ trợ, phân biệt là mỗi ngày cân. Nhắc làm công trả tiền đại hung nữ Heather. Cùng vận động năng lực bạo biểu Mockingbird Barbara, Heather là văn học cổ chuyên nghiệp. Barbara là triết học chuyên nghiệp. Đi theo nàng tìm đọc tư liệu không hề vấn đề. Hai người không phải không ràng buộc lao động. Có thù lao. Dù sao là Stanford tiền. Bella của người phúc ta. Cấp lên rất hào phóng. Ba người thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Tư liệu sửa sang lại xong sau. Ở sau khi học xong thời gian. Liền bắt đầu tiến hành thực địa thăm dò. Ngươi không khẩu Bạch Nha nói trấn nhỏ có biến hóa. Người là nhiều vẫn là thiếu. Biến hóa ở đâu? Này đều yêu cầu đại lượng vật thật chứng cứ chứng minh chính mình cách nói. Vị kia Shirisoku giáo thụ cổ vũ thủ hạ bọn học sinh đi ra cổng trường. Đi thực địa khảo sát. Bella các nàng cũng không phải kiều khí người. Đi liền đi bái. Cái này quỷ thời tiết là càng ngày càng nhiệt. Heather dùng tay áo lau mồ hôi. Nàng một ngày đánh 8 phân công. Thể lực là thực dư thừa. Nhưng gánh nặng cũng đại. Đứng bất động còn không có sự. Một khi vận động lên. Biên độ lại hơi chút đại điểm. Cái kia sảng khoái kính. Tự thân thường thường vô kỳ Bella cùng Barbara liền vô pháp lý giải. Lúc ban đầu xem thời điểm chấn. Động. Hoảng đến mắt đều hoa. Nhưng xem đến nhiều cũng liền như vậy hồi sự. Barbara vẫn luôn lấy vận động viên. Binh lính tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Gánh nặng đại. Nàng còn ngại trói buộc đâu. Trước mắt vừa vặn tốt, Bella cũng không trước kia như vậy dối rắm. Dựa theo Apple of Eden cách nói, nàng tiểu, cũng là nguyên với người Isu gen. Người Isu là tam xoắn ốc DNA kết cấu. Bọn họ xã hội phát triển cao độ. Hài tử sinh ra liền có đại lượng dinh dưỡng dịch. Không cần nữ tính đi kia gì. Gen điều chỉnh. Toàn bộ tộc đàn liền chậm rãi nhỏ xuống dưới, không phải ta không nỗ lực. Là nguồn cội liền tiểu. Bella tỏ vẻ chính mình cũng không có gì hảo biện pháp. Cứ như vậy đi. Thứ sáu thời gian. Các nàng cõng đại đại túi du lịch ở sơn dã gian đi qua. Mấy người đều là đoàn ngực. Áo khoác. Vận động quần thêm giày thể thao trang điểm. Này trong đó Barbara mang theo một thanh súng lục cùng. Một đôi đoàn côn. Nếu gặp được đuôi mù lưu manh. Liền từ nàng đối phó, Bella không mang thương cũng không mang thứ kiếm. Nàng tùy thân cõng một thanh Riker cung cùng một cái mũi tên túi, rất nhiều Brotherhood thích. Khách ngày thường không cần cung tiễn, càng thích lượng ra tay áo kiếm, cầm rìu đi chém người. Thực tế bọn họ sẽ võ nghệ rất nhiều. Cung tiễn càng là chuẩn bị hạng nhất kỹ năng, Bella gần nhất liền vẫn luôn ở luyện tập cung tiễn. Phối hợp Eagle Vision cùng tự thân lực lượng tốc độ, mũi tên uy lực sẽ không so súng ống kém nhiều ít ở hiện đại xã hội. Lữ đồ chung cõng cung tiễn có điểm đột ngột, nhưng còn có thể lý giải. Nói chính mình là cung tiễn người yêu thích a, câu lạc bộ bắn súng hội viên a, như thế nào đều hảo giải thích tương đối tới nói. Mang theo thứ kiếm liền không hảo giải thích, súng ống càng miễn bàn, Barbara đương tay đấm. Bella hiện tại trừ bỏ đảm nhiệm tiểu đội dẫn đầu, còn phụ trách đánh một ít món ăn hoang dã, mà Heather liền phụ trách nấu cơm. Rất nhiều trấn nhỏ đã sớm bị vứt đi, chiếc xe căn bản là vào không được. Loại này thời điểm, các nàng liền yêu cầu ở sơn dã gian đi bộ bôn ba, ba người chung Barbara có phong phú dã ngoại sinh. Tồn kinh nghiệm, vô luận là tìm kiếm nguồn nước vẫn là bố trí cắm trại mà. Nàng đều có thể thực tốt đảm nhiệm, nàng bố trí doanh địa. Bella liền phụ trách bắn chết một ít tiểu động vật. Heather tắc phụ trách nấu cơm. Ăn uống no đủ. Ba người liền tễ ở lều trại hắc hắc hắc, thực tế là gì cũng không làm. Nhiều lắm nghiên cứu một chút Heather hung khí. hỏi một chút nàng rốt cuộc là như thế nào lớn như vậy. Hừ, ta giống như nghe được tiếng bước chân. Bóng đêm càng ngày càng đen. Barbara đột nhiên cảnh giác lên, Bella ngưng thần đi nghe. Phát hiện quả nhiên có tiếng bước chân. Nàng nhanh chóng tròng lên áo ngoài. Xác thật có, vóc dáng rất cao, bước chân trầm trọng, hẳn là cái nam nhân, hai người cũng vội vàng bộ quần áo. Heather muốn phiền toái một ít, mang theo hung khí chạy một ngày. Lúc này là vô thượng y trạng thái. Nguyên bản tưởng thả lỏng một hồi, nhưng mắt thấy có nam nhân lại đây. Vội vàng lần nữa võ trang lên, các nàng lều trại là quân đội sản phẩm. Chất lượng vượt qua thử thách, không gian cũng đại, cho dù ba người ở bên nhau, cũng không cảm thấy chen chúc, lo lắng tới chính là người xấu. Các nàng sôi nổi lấy ra vũ khí, đi ra lều trại, lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đi. Nương lều trại trước ánh lửa, mơ hồ nhìn đến một cái cao cái nam nhân cõng bao. Rất là tiểu tâm mà hướng các nàng cái này phương hướng đi, tương đối với đồng bạn khẩn trương. Bella đang xem thanh người tới sau liền thả lỏng lại. Nàng đem dây cung buông ra. Đối nơi xa hô. Hi, Sam, người không phải là ở theo dõi Barbara đi. Là Sam, Barbara không nàng ánh mắt hảo. Mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Nhưng Barbara đối với Sam, Winchester cái này người theo đuổi khẳng định là sẽ không xa lạ. Hai bên có điểm hảo cảm. Nhưng Barbara càng muốn chứng minh chính mình, mà không phải quá yêu đương. Kết hôn, gả chồng như vậy sinh hoạt, người tới sửng sốt một chút. Hắn híp mắt cẩn thận phân biệt. Qua mấy giây, mới thấy rõ các nàng thân hình, nam nhân biểu tình một chút trở nên kinh ngạc lên. Không không, không, ta không phải, ta không có. Các ngươi như thế nào tại đây? Nơi này dã ngoại rất nguy hiểm. Ở rừng cây kia một đầu có một tòa biệt thự. Mấy cái nam California học sinh ở nơi đó nghỉ ngơi. Các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Sam, Winchester đến gần vài bước. Tam nữ cũng dần dần thấy rõ hắn mặt. Xác thật là Stanford đồng học. Vẫn là Barbara người theo đuổi. Ở các loại tụ hội nơi gặp qua vài lần mặt. Cho nhau gian cũng còn tính quen thuộc, Bella càng nhận thức hắn ba ba cùng ca ca. John Winchester cùng Dean Winchester, này phụ cận có nguy hiểm. Bella theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, cuối cùng nhìn Sam. Ân, không sai, nhất định là gia hỏa này đem nguy hiểm đưa tới chính mình bên người. Đi đến nào, nào xảy ra chuyện ôn ra song sát. Quá đen. Không cảm thấy phụ cận có cái gì nguy hiểm có thể xúc phạm tới chính mình. Nhưng Heather cùng Barbara có chút ý động. Cắm trại dã ngoại lều trại chung quy không bằng phòng ốc trụ lên thoải mái, Bella hơi làm suy xét. Cũng liền đồng ý xuống dưới. Các nàng thu thập hảo vật phẩm. Liền đi theo Sam đi rừng rậm mặt khác một đầu, Sam cũng giảng thuật chính mình tới bên này mục đích. Ta ở tìm ta muội muội, ngươi có muội muội. Bella cái thứ nhất không tin. Người một nhà ba người ta đều nhận thức. Người có cái quỷ muội muội a. Nếu không nói nữ nhân đều thực mẫn cảm đâu. Barbara liền từ Bella lời nói nghe ra nghi vấn ý tứ. Nàng nhìn về phía còn ở khảo sát kỳ chuẩn bạn trai. Trong lòng ý niệm nhanh chóng xuất hiện. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có khác bạn gái. Đuổi không kịp ta. Liền nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Nàng rất là xem kỹ mà đem chuẩn bạn trai nhìn hai mắt, Sam. Winchester dựa theo nước Mỹ bên này tiêu chuẩn tới nói vẫn là rất soái khí. Tinh thần diện mạo không tồi. Đại cao cái, ánh mắt sáng ngời, không có bất luận cái gì bất lương ham mê. Thỏa thỏa ánh mặt trời thanh niên. Hết chương.